Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khúc nhẹ nhàng chậm chạp khúc dương cầm cuối cùng. Ngồi ở tam giác dương cầm trước nam nhân đem nhạc phổ lật một tờ phím đàn bị nhẹ nhàng gõ vang. An tĩnh một giây đồng hồ trong nhà ăn lại lần nữa vang lên mấy tiếng nhạc thanh âm của Hứa Thập Nguyệt liền như là cái này dương cầm âm nhạc mềm yếu bình tĩnh. Tựa hồ chỉ là ở nói với Hiểu Ninh một kiện tầm thường đi nữa bất quá sự tình. Nhưng lại tại Hiểu Ninh không chú ý tới một bên, Lục Thời Chăn cúi đầu nhìn xem thực đơn mặt đằng một chút đốt lên, đốt nàng nóng hừng hực. Lặp lại tính động tác làm hơi nhiều. Hứa Thập Nguyệt hôm qua vẫn luôn đi cùng với mình, có thể tái diễn động tác không phải liền là. Đáp án vô cùng sống động, Lục Thời Chăn bỗng nhiên đem mấy chữ này đờ, ẻ ở đầu của mình bên trong. Nhưng đêm qua sự tình lại giống như là kích phát từ khóa, đoạn ngắn dường như lướt qua trong đầu của nàng. Lục Thời Chăn nháy mắt lại cảm thấy mặt mình so vừa rồi càng nóng mấy phần. Nhịn không được, Lục Thời Chăn hướng Hứa Thập Nguyệt bên kia nhìn sang. Đã thấy cái này kẻ cầm đầu thân thể thẳng, cầm thực đơn cánh tay phơi bày vừa vặn đường cong, hãy thu nhấc chân đều lộ ra một cỗ ưu nhã, hoàn toàn không nghĩ có thể nói ra mới vừa rồi vậy hổ lang chi từ người. Người này là sao có thể làm được thế này mặt không biến sắc tim không đập nói ra những lời này. Thân mật mập mờ quá lâu. Lục Thời Chăn đều nhanh đã quên. Người này thuộc tính là trong trắng thấu đen Hắc Nguyệt Quang A, ta chỗ này có thuốc cao, chi trước Thập Lục lão sư cổ tay không thoải mái thời điểm, liền là dùng cái này. Lục Thời Chăn chính nghĩ như vậy, Hiểu Ninh thanh âm nhiệt tình liền đem suy nghĩ của nàng kéo lại. Nàng cũng không thể minh bạch giữa hai người này ám ngữ, vừa nói, vừa đem bản thân mang theo người thuốc cao đem ra, giống quan tâm Lục Thời Chăn đồng dạng đối Hứa Thập Nguyệt căn dặn nói. Còn là muốn hào hào bảo dưỡng, không thì về sau giống như Thập Lục lão sư thường xuyên đau đớn sẽ không tốt. Cái này thuốc mỡ đã bị dùng hết hơn phân nửa, thuốc mỡ xác ngoài loang lỗ, hiện đầy thời gian đi qua vết tích. Mặc dù nó từ mặt bên chứng minh Lục Thời Chăn thường dùng cái này thuốc mỡ chuyện này, nhưng nhìn xem lại cùng nơi này không hợp nhau. Hiểu Ninh cũng là ở đem thuốc mỡ giao cho Hứa Thập Nguyệt thời điểm, ý thức được chuyện này. Những ngày này cùng Hứa Thập Nguyệt tiếp xúc xuống tới. Nàng cũng biết người này tự mang khoảng cách cảm giác, có chút khẩn trương lo lắng nàng sẽ không coi trọng cái này giá rẻ đồ chơi nhỏ. Nhưng hiển nhiên Hiểu Ninh phần này do dự lo lắng là dư thừa, ngay sau đó Hứa Thập Nguyệt ngay tại nàng dưới cái nhìn chăm chú đưa nàng đẩy đi thuốc mỡ thu xuống dưới. Vẫn là Hiểu Ninh nghĩ đến chu đáo, vậy ta thu, đa tạ. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt thật yên lặng, lại có chút không có như vậy, có khoảng cách cảm ý cười. Loại cảm giác này giống như là trong ngày mùa đông sông băng ở giữa hè hòa tan, ngày xưa giá rét khí lạnh vào lúc này biến thành vừa đúng ôn nhu, thúc đến xung quanh vạn vật cũng không có rồi khoảng cách cảm giác, để người nhất thời có một loại tâm hoa nộ phóng cảm giác. Hiểu Ninh nghe tới Hứa Thập Nguyệt tự nhủ như vậy, trong lòng đẹp đến mức không còn hình dáng, vội khoát tay nói. Hứa tiểu thư quá khách khí, ngài có thể dùng đến ta liền rất vui vẻ. Có lẽ là vì thuốc mỡ cái này việc nhỏ xen giữa, một bữa cơm ba người ăn bầu không khí rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Ninh nhìn xem Lục Thời Chăn cùng Hứa Thập Nguyệt ngồi chung một chỗ hình ảnh, đẹp mắt sau khi, đồng thời cũng thay nhà các nàng Thập Lục lão sư cảm thấy vui vẻ, thậm chí còn hóa thân thành hai người này fan CP. Nghĩ đến về sau mỗi ngày đều có thể lấy khoảng cách gần ship CP, Hiểu Ninh lúc rời đi bước chân đều mang vui vẻ. Hứa Thập Nguyệt nhìn xem Hiểu Ninh cái nhìn kia liền có thể nhìn thấu bóng lưng, xoay người sang chỗ khác, một bên hướng cách đó không xa bãi đỗ xe đi đến, vừa hướng bên cạnh Lục Thời Chăn nhẹ giọng nói. Người tiểu trợ lý tâm tình giống như rất tốt bộ dáng. Cảm giác tâm tình của ngươi cũng không kém. Lục Thời Chăn cắn một cái từ phòng ăn đóng gói đi ra ngoài kem ly, miễn cưỡng trong thanh âm có chút thu sau tính sổ mang thù. Hứa Thập Nguyệt nhìn xem Lục Thời Chăn nhìn mình ánh mắt. Câu môi dưới, thừa nhận đối nàng giảng đạo. Nếu như Thập Lục lão sư trở về có thể giúp ta bôi thuốc cao lời nói, tâm tình của ta sẽ tốt hơn. Trong ngày mùa hè biết thật dài ở cây bên trong kêu to, kéo dài thanh âm giống như là ở Lục Thời Chăn trong đầu kêu vang cảnh báo. Ánh nắng rơi vào Hứa Thập Nguyệt nửa rũ trong con ngươi, lộ ra rào hoạt quả thực cùng tối hôm qua không có sai biệt. Nếu như nói ban đêm bởi vì đen nhánh có thể dung nạp rất nhiều khó hiểu cùng mập mờ, trắng như vậy trong ngày tươi đẹp thì sẽ cho người sinh ra một loại ruồng bỏ đạo đức cảm giác. Nhắc tới chuyện này, Lục Thời Chăn trên mặt liền co lại là một trận nóng hổi, đầu lưỡi bọc lấy kem ly ly. Ếm qua nàng răng nhọn, lạnh như băng, nhiệt độ bên trong tản ra bị ánh nắng phơi phát tán thơm mát, giống như là tối hôm qua thăm qua nàng cánh môi ngón tay. Thấy Lục Thời Chăn chậm chạp không nói gì, một bên Hứa Thập Nguyệt Thiên bên cạnh qua đầu, có chút nũng nịu mùi vị, đối nàng nói. Có được không, Thập Lục lão sư? Tốt, cường tráng nước Pháp Ngô Đồng rũ xuống nó cành lá, rậm rạp bóng tối che lại Lục Thời Chăn ngẩng đồng tử. Giống như có ý cười lắc qua Hứa Thập Nguyệt con mắt, chỉ là nàng còn không có xác định, cả người liền bị Lục Thời Chăn nghiêng về phía trước đờ, e ép tới gần sau lưng trên cây. Thẳng tắp mà mảnh khảnh cánh tay hoành qua ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt, đưa nàng câu ở trước cây. Ánh nắng lướt qua lá cây khe hở phác họa ra Lục Thời Chăn cây bóng, nổi bật lên người này bá đạo lại có chút trung nhị. Bất quá, tháng 10 có phải là cũng phải cho ta chút gì làm đền bù mới được. Cái này thuốc mỡ thế nhưng là ngươi hôm nay kém chút bán ta mới lấy được. Lục Thời Chăn nói, Hứa Thập Nguyệt hơi ngẩng lên đầu của mình, ở dưới ánh mặt trời híp mắt. Kìa ngươi muốn cái gì? Lục Thời Chăn nhìn xem Hứa Thập Nguyệt, bình tĩnh phun ra một chữ. Ngươi, tiếng nói vừa mới nổi lên, liền liên quan Lục Thời Chăn hôn cùng nhau rơi xuống. Giữa hè mặt trời rực nướng đại địa, và lúc giữa trưa trên đường liên hành người đều ít đến thương cảm. Xe từ trên đường cái gào thét mà qua, giống như là đang tránh né mặt trời bá. N ra xuống nóng bỏng, mang theo một trận nóng phong. Lớn như vậy bóng cây đem dựa chung một chỗ người giấu ở góc trong bóng tối, cũng không có ai sẽ có nhàn hạ thoải mái thưởng thức bên này phong cảnh. Nhưng cho dù thế này, Lục Thời Chăn gan to như vậy hành vi vẫn là kinh động Hứa Thập Nguyệt, dù cho đi về trước nữa đẩy chuyện này là từ nàng khởi đầu. Kia ôn nhuyễn môi bao lấy răng, êm ái vu. Ốt v, e, giống như là ở lấy cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là ngay tại Hứa Thập Nguyệt chậm rãi buông xuống khẩn trương thời điểm, kia bị bao răng nanh liền lộ ra, nói nhẹ không nhẹ, nói nặng không nặng ở nàng cánh môi thượng cắn một chút. Ngô, Hứa Thập Nguyệt vội vàng không kịp chuẩn bị, từ khóe môi bên trong rơi ra một âm tiết. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm giống như là bị phơi nắng hóa, lộ ra điểm kiều. Lục Thời Chăn nghe tiếng hơi dừng một chút, tiếp theo tại Hứa Thập Nguyệt trên môi hôn càng ôn nhu chút. Giống như là an ủi, hoặc như là đền bù, nhưng càng giống là cố ý trước bình tĩnh. Muốn hôn Hứa Thập Nguyệt là thật, cũng nghĩ nho nhỏ trả thù nàng một chút cũng là thật. Lục Thời Chăn hôn bấn đi non sông gấm vóc, nhu hòa như mây, nhưng cũng bao hàm trong mây vụt sáng ra tia chớp, đều ở Hứa Thập Nguyệt đầu nhập một giây sau. Cố ý giở trò xấu dường như cắn lên một chút. Lặp đi lặp lại, ý xấu lại lại khiến người ta vì nàng sau ôn nhu trầm luân. Đó vốn là hoành trên tảng cây tay rơi xuống, tìm Hứa Thập Nguyệt cánh tay leo đến sau lưng của nàng, ở eo lưng của nàng sụp xuống trước một giây đỡ nàng, để cho nàng càng thêm đầu nhập nụ hôn này. Ánh nắng xuyên qua Hứa Thập Nguyệt hơi mở con mắt, trong tầm mắt Lục Thời Chăn chính nghiêm túc hôn chính mình. Bên tai của nàng tất cả đều là nàng nhịp tim thanh âm, huyên náo ve kêu không ngừng, kêu gào không ngừng trèo dâng lên nhiệt độ. Này tấm nàng chưa từng thấy qua ngày mùa hè cảnh tượng để nàng cảm thấy bản thân không thể nào là ở trong mơ. Nóng bỏng ánh nắng giống như là đem trong lòng một điểm cuối cùng vẻ lo lắng, Hứa Thập Nguyệt hơi hơi thăm dò hôn trả lại Lục Thời Chăn. Không phải là mộng quả thực quá tốt, hai người khi về đến nhà mặt trời đã không có như vậy phơi nắng. Tường viện thượng chiếm cứ tường vi dây leo so hừng đông thời điểm dễ nhìn hơn. Mà khi Hứa Thập Nguyệt đem xe lái vào sân, Lục Thời Chăn xa xa liền thấy một bóng người quen thuộc ngay tại trên bãi cỏ chỉ huy người đào cổ thứ gì. Ngày mùa hè tựa hồ càng lót người một chút, kia nồng đậm quyền khúc tóc bị lưu loát lại tùy ý phát qua một bên, sạch sẽ gọn gàng lộ ra thành mỹ nhiên tấm kia xinh đẹp tinh xảo mặt, khoác lên một kiện áo hở cổ váy theo kia hấp tấp động tác chập chờn. Xe lái vào đồng thời, Thành Mỹ Nhiên cũng chú ý tới Hứa Thập Nguyệt đi về cùng Lục Thời Chăn, giơ cánh tay lên liền đối với các nàng phất tay. Hello, nữ nhi bảo bối của ta nhóm, Thành Mỹ Nhiên vẫn là nhiệt tình như vậy, trương dương, phân chấn tinh thần để Lục Thời Chăn có một loại nàng cõng bản thân nghịch sinh trường cảm giác. Dù sao vẫn là cửu biệt gặp lại lần đầu tiên, Lục Thời Chăn vẫn còn có chút câu gấp, thả không quá mở gọi. Mụ mụ. Thành Mỹ Nhiên so với nàng mở ra nhiều, đi tới một thanh liền ôm nàng, cả người đều tản ra một loại nhiệt tình. Bảo bối của ta, hoan nghênh trở về, mà cũng là loại này nhiệt tình, để Lục Thời Chăn càng thêm thản nhiên đón nhận phần này nàng từ không có nhận bị thân nhân yêu thương. Kia bị phơi hơi hơi nóng lên mặt liền thế này thực tế tựa vào Thành Mỹ Nghiên trên vai, nhu thuận nói. Cảm ơn mụ mụ, cảm ơn cái gì, Thành Mỹ Nghiên trong thanh âm trộn lẫn lấy chút đắc ý, ánh mắt dường như vô tình liếc qua ngồi ở trong đình Lục Thời Trạch. Chăn chăn, mụ mụ vẫn là rất lợi hại, liếc mắt liền có thể nhận ra mình nữ nhi. Lục Thời Chăn biết Thành Mỹ Nghiên là chỉ chuyện nào, gật gật đầu nói. Dĩ nhiên, mụ mụ so ca ca muốn lợi hại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Chăn câu nói này thanh âm không coi là quá lớn, lại rất tinh chuẩn bị một bên đang nhìn điện thoại di động Lục Thời Trạch nghe được. Coi như hắn một bộ thất bại dáng vẻ muốn đi qua giải thích một phen thời điểm, trong sân loay hoay cái gì nhân viên công tác cắm đi qua. Phu nhân, đã điều chỉnh thử hảo. Thành Mỹ Nghiên nghe vậy gật gật đầu, lập tức đối cái đỉnh nhỏ bên trong người chào hỏi nói. A Trạch tiểu ân tới. Lục Thời Chăn đối Thành Mỹ Nghiên bộ này tư thế có chút nhìn không rõ. Mẹ, chúng ta đây là... Thành Mỹ Nghiên thì chỉ vào nhân viên công tác đã cầm lên camera, nói. Chụp ảnh gia đình A, từ khi cha ngươi không có ở đây, chúng ta người một nhà sẽ còn không có chụp qua ảnh gia đình đâu. Thành Mỹ Nghiên nói liền tiêu sái ngồi vào trung tâm vị, vỗ vỗ cái ghế một bên. Đến, ngươi làm bên này, Tiểu Ân ngồi bên này, tháng 10 chạm chăn chăn đằng sau, A Trạch đến mụ mụ đằng sau. Mèo, ngay tại Thành Mỹ Nghiên chỉ huy thời điểm. Tiêu Tiêu mang theo bánh trôi đi tới. Một chó một mèo lóe hai song ánh mắt như nước long lanh nhìn chừng chừng lấy Thành Mỹ Nghiên, giống như còn có chút ủy khuất. Thành Mỹ Nghiên tâm đều bị nhìn hóa, vội vỗ xuống chân của mình, ảo não nói. Nhìn một cái ta cũng quên, còn có hai tiểu tử. Tiếp lấy nàng liền đối với Tiêu Tiêu vẫy vẫy tay, ra hiệu nói. Đến mỗ mỗ trong ngực, đại mỹ nhân đối bản thân ra hiệu làm sao có thể không tiếp thụ. Tiêu Tiêu lanh lợi nhảy đến Thành Mỹ Nghiên trên đùi, mười phần thân mật cọ sát nàng. Mà bánh trôi thì ngoắt ngoắt cái đuôi đi tới Lục Thời Chăn cùng Hứa Thập Nguyệt bên người, rất sẽ cho mình tìm vị trí ngồi vào hai người bọn họ ở giữa. Lập tức vừa rồi chính đúng lúc tốt ống kính không gian chật trội lên, nhưng cũng bởi vậy tăng thêm rất nhiều linh động cảm giác. Chuyên viên quay phim rất thích thế này có nhân tình vị kết cấu, giơ lên camera đối mọi người nói. Các vị nhìn ống kính. Mèo mèo chó chó cũng nhìn ống kính, 3, 2, 1. Cửa chớp thanh âm răng rắc rắc rắc vang lên chừng mấy tiếng, mỗi một mở lớn ra trên mặt cười đều nhìn rất đẹp, ngay cả lâu dài mặt lạnh Lục Thời Trạch đều ở đây một tờ tấm ảnh gợi lên khóe môi của mình. Điều này cũng làm cho Thành Mỹ Nghiên rất là thỏa mãn, nhìn xem tấm ảnh không ngừng khen hắn. Cũng đang lúc mọi người đều đang thưởng thức ảnh chụp thời điểm, Lục Thời Chăn đi tới chuyên viên quay phim trước mặt. Cái kia xin chào. Có thể lại nhiều chụp một tấm sao? Đương nhiên có thể Lục tiểu thư. Chuyên viên quay phim còn rất ưa thích người một nhà này. Nói cũng dễ nói. Một ngụm đáp ứng. Thế nào chụp? Lục Thời Chăn quay đầu nhìn lướt qua cách đó không xa hoa quế cây. Còn có dưới tảng cây người cùng động vật. Tiếp lấy liền ra vẻ thần bí giảng đạo. Người đuổi theo ta. Nhìn ta so cắt người cầm đao thời điểm. Liền nhấn play. Nhiếp ảnh gia đại khái cũng đoán ra Lục Thời Chăn muốn chụp dạng gì hình. Gật đầu. Hảo, mặc dù vẫn chưa tới quế hoa đua nở mùa, nhưng cây quế thượng đã toát ra mấy đóa màu trắng tiểu hoa. Nàng đang giúp bánh trôi sửa sang rơi trên đầu cánh hoa, liền nghe được nơi xa truyền đến thật dài tiếng kêu. Tháng 10, không kịp đợi trưởng thành sớm mùi thơm theo thổi tới phong dập dờn trong không khí, phủ kín Hứa Thập Nguyệt xoang mũi. Hạ Phong đáng qua lại mang theo vài miếng thuần trắng cánh hoa. Trong tầm mắt của nàng tràn đầy cái kia hướng bản thân chạy người tới. Ống kính đuổi sát thiếu nữ nhắm ngay tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia trong trẻo lạnh lùng con ngươi hoàn toàn không có văn tĩnh cùng yêu nhã. Ngược lại là dự liệu được cái gì sau kinh ngạc. Lục Thời Chăn liền thế này nghiêng về thân thể. Ở Hứa Thập Nguyệt bên người so với cái kéo tay. Cười rất là vui vẻ. Liên tiếp đờ. E xuống cửa chớp đem vốn nên bất động hình ảnh một tấm đánh thành ảnh động. Kế tiếp một cái trong màn ảnh, Hứa Thập Nguyệt ánh mắt kinh ngạc biến thành bất đắc dĩ cùng ôn nhu. Rồi sau đó nàng liền cùng Lục Thời Chăn cánh tay tương kéo, lần thứ nhất ánh mắt đôi ống kính bật cười. Đậm đà giống như là hoa quế, nho nhỏ như vậy một đóa thuần trắng, lại có thể nhuộm đầy người đầu vai. Bánh trôi ngậm Tiêu Tiêu chạy đến trong màn ảnh. Lục Thời Chăn cùng Hứa Thập Nguyệt từ đầu đến cuối đều là cười. Đây là cả nhà của các nàng Phúc, trên thế giới này không có cái gì có thể đưa các nàng tách ra. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ mọi người bồi bản, hôm nay Hắc Nguyệt Quang chính văn hoàn tất rồi. Tiếp theo bản có ý định thiên vị van cầu dự thu. Văn án 1, hôn lễ chuẩn bị hậu kỳ, Ôn Nhiễm bị cùng công ty bạn gái cha, phẫn mà chuẩn bị đi ăn máng khác. Phát tới mời công ty lão bản thanh lãnh cao ngạo, ánh mắt nhạy bén, vẫn là Ôn Nhiễm khi còn bé ở cô nhi viện bên trong ngủ qua cùng một ổ chăn tuổi thơ bạn chơi đùa. Vốn cho là mười mấy năm không có gặp, mỏng lấy thu sẽ giống như bản thân không nhận ra chính mình. Bất ngờ, nàng còn nhớ rõ bản thân, thậm chí còn hào phóng đưa nàng ở công ty phụ cận mua phòng ở cấp cho bản thân ở, có người bạn cũ này trợ giúp, Ôn Nhiễm nhận chức đặc biệt thuận lợi, cảm thấy bản thân không thể báo đáp. Mà vị lẫm bằng hữu này giống như cũng không để ý lại nhiều giúp nàng một cái vội, hơi hơi câu dưới khóe môi, nói. Nghe nói ngươi hôn kỳ sắp tới, còn thiếu tân nương sao? Kết hôn liền phân gia cư, Ôn Nhiễm nghĩ cũng chỉ có nàng cùng Mỏng Lấy Thu loại này mặt nạ vợ vợ. Chính là Mỏng Lấy Thu thỉnh thoảng sẽ có tình huống đột phát, bất đắc dĩ đến phía bên mình tá túc. Đêm hôm ấy, cả tòa thành phố bị mưa to bao phủ. Trong giấc mộng Ôn Nhiễm bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập gõ tỉnh. Mỏng Lấy Thu toàn thân ướt đẫm đứng ở ngoài cửa, trong ngực hoàn hảo không hao tổn ôm Ôn Nhiễm trước mấy ngày thuận miệng ở vòng bằng hữu hoài niệm kiểu cũ bánh kẹo. Đúng lúc đi công tác mở sẽ thấy, xe không hăng hái, cuối cùng mấy cây số thả neo. Ôn Nhiễm không biết cái này lão đường cửa hàng ở thành Đông, mà Mỏng Lấy Thu họp địa phương ở thành Tây. Chỉ là từ ngày đó về sau, Ôn Nhiễm ở phòng ở thành Mỏng Lấy Thu thường xuyên chỗ đặt chân. Tất cả mọi người cho rằng Bạc gia tiểu thư trời sinh tính nhạt nhẽo, bát phong bất động, là sinh ý trên trận thành thạo hảo thủ. Ôn Nhiễm lại biết, người này lúc nhỏ cũng lại bởi vì một cây lôi chạy đến bản thân trong chăn, điềm đạm đáng yêu cùng bản thân nhét chung một chỗ. Chỉ là khi còn bé Ôn Nhiễm tuyệt đối không biết, ở các nàng sau khi lớn lên, người này sẽ còn ở mỗi một buổi tối vén lên chăn mền của mình. Đưa nàng lạnh như băng chân cố ý phóng tới trên chân mình, hơi hai mắt nheo lại lười biếng mà tràn đầy phong tình. Khi còn bé đều có thể cùng một chỗ ngủ, hiện tại đã kết hôn rồi thế nào lại không được. Cách chương.